Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, hách suất cùng Trần Văn Văn cố sự. VV có chút trà sữa cửa hàng lầu 2, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Bành Học Viễn ba cái ngồi vây quanh tại một cái bàn trước. Mặc dù bây giờ thân phận của Tô Tuyết Tuyền đã để Bành Học Viễn rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian qua đi một năm lại tụ họp ở chỗ này, có một loại vượt qua thời không hoảng hốt cảm giác. Hôm qua Y Y nói với ta, các ngươi nghĩ cố sự này, hai cái nhân vật chính có hay không tên của bọn hắn? Tô Tuyết Tuyền mỉm cười hỏi, có nghĩ qua, nam sinh gọi hách suất liền là thiếu hụt thêm một cái tai chữ cái khác hách. Hách suất, danh tự rất đẹp trai, nhưng vóc người không tính đẹp trai. Bành Học Viễn giơ tay lên nói, nữ sinh gọi Trần Văn Văn, tương đối bình thường danh tự, nhưng dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, cùng trường học như hoa. Tô Tuyết Tuyền khẽ gật đầu, nàng kỳ thật đối danh tự không có cái gì yêu cầu cao. Bất quá Bành Học Viễn bọn hắn có thể lên một cái tương đối có nhận ra độ, có ký ức điểm danh tự, nàng cảm thấy cũng không tệ. Tốt, a, chúng ta liền tạm thời gọi chúng ta nhân vật nam chính hách suất, nhân vật nữ chính là Trần Văn Văn, nhân vật đặc thù cũng thế, nhân vật nam chính lớn lên tương đối phổ thông, nhân vật nữ chính lớn lên tương đối xinh đẹp. Tô Tuyết Tuyền trước tổng kết một chút Bành Học Viễn vừa rồi nói, sau đó nói, chúng ta cố sự này muốn có một chút hí kịch tính xung đột mới có thể tương đối hấp dẫn người, vì lẽ đó hách suất là loại kia bình thường tương đối nghịch ngợm, thành tích học tập còn không tốt nam sinh, Trần Văn Văn lại là thành tích rất tốt giáo hoa, hai cái nhìn làm sao cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau nhân vật. Đụng vào nhau mới có hỏa hoa. Đúng, chúng ta hôm qua liền là nghĩ như vậy. Phi Phi nói rất nhiều tiểu thuyết tình cảm đều là như thế này. Nam sinh xấu xa, nữ sinh đều là cô gái ngoan ngoãn, dạng này mới có đáng xem. Dương Nhược Y cười nói, Đường Văn Phi thích xem tiểu thuyết tình cảm bí mật bị tiểu đồng bọn nói ra. Nàng có chút xấu hổ, khuôn mặt đều là hồng hồng, ngượng ngùng vụng trộm bấm một cái Dương Nhược Y thịt thịt. Nhưng kỳ thật tương đối yên tĩnh học sinh đều sẽ rất ít cùng nghịch ngợm học sinh có gặp nhau. Mà lại nếu như nhân vật nam chính là loại kia thích trêu đùa nữ sinh đồng học, thông qua cố ý gây nữ sinh tức giận đến hấp dẫn nhân vật nữ chính chú ý, dạng này tính cách đánh ra đến sẽ không quá lấy vui. Hơn nữa còn sẽ dẫn phát tranh luận, khán giả không thích. Tô Tuyết Tuyền nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn một lần nữa nghĩ sao? Dương Nhược Y khó xử mà hỏi thăm. Cái này cũng không cần. Chúng ta muốn cân nhắc, một mặt là thế nào để nam sinh tính cách càng thêm lấy vui. Nghịch ngợm học sinh, kỳ thật nghịch ngợm đến tương đối thích hợp, chẳng phải quá phận, vẫn là sẽ để cho người xem cảm thấy có đại nhập cảm, vẫn là sẽ thích. Tô Tuyết Tuyền cười nói, tỉ như nói, hách suất là một cái nghịch ngợm, nhưng làm việc có nguyên tắc, sẽ không đùa giỡn nữ sinh đồng học. Hoặc là nói hắn tương đối cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt có thể đáng tin, đụng phải trong lớp nữ sinh bị khi phụ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chính là như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân. Bành Học Viễn cảm giác đằng sau cái này tương đối phù hợp tưởng tượng của hắn, nhịn không được phủi tay, gọi nói, Đặng Văn Văn tan học về nhà bị tiểu lưu manh ngăn chặn. Sau đó hách suất đứng ra, tam hạ lưỡng hạ đem tiểu lưu manh cho đánh bại, bởi vì hắn là biết võ. Ngươi dạng này không được, chiếu ngươi dạng này viết, ngươi cái này cũng không phải là hơi kịch bản phim, là tiểu thuyết mạng. Tô Tuyết Tuyền cười nói, a, Bành Học Viễn tại Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cười trộm bên trong, lúng túng gãi đầu một cái. hắn đúng là bình thường tiểu thuyết mạng nhìn không ít, tổng là ảo tưởng lấy mình có thể trở thành sảng văn nam chính. Ta cảm thấy Bành Bành ý nghĩ rất tốt, nhưng đổi một chút, đem hách suất thiết lập là không biết công phu, nhưng phi thường dũng cảm nam sinh tương đối tốt. Hắn nhìn thấy đồng học bị tiểu lưu manh khi dễ, liền đứng ra, nhưng về sau bị đánh. Tô Tuyết Tuyền dừng một chút, luôn cảm giác cái này kịch bản có chút quen thuộc. Không đúng, dạng này đổi, kịch bản chẳng phải biến thành Goodbye Mr. Loser, sao? Nhưng Tô Tuyết Tuyền cũng không thích Goodbye Mr. Loser bên trong tình tiết này. Mà lại, nếu đổi thành các nàng mới vừa nói nhân thiết, Trần Văn Văn cũng không phải là vũ lực giá trị tương đối cao, mà lại rất vừa cái chủng loại kia nữ sinh. Hách suất nếu như ngã xuống, không liền để Trần Văn Văn bị thương tổn sao? Dạng này kịch bản, khán giả đều rất khó lấy tiếp nhận đi. Tô Tuyết Tuyền chợt nhớ tới trước đó mình nhìn qua một thiên đưa tin. Giật mình, nói ra, dạng này đem, hách suất mặc dù không biết công phu, nhưng tiểu lưu manh cũng chỉ có một cái. Vì lẽ đó hách suất cùng đối diện đánh một trận, đánh cái chia 5 năm. Trên mặt hắn bị thương nhẹ, nhưng hắn cũng dùng cùng hưởng xe đạp đập ngã đối phương, đem đối phương nện đứt mấy chiếc xương sườn, từ đó cứu Trần Văn Văn. Ta thích tình tiết này. Bành Học Viễn tuét ra miệng. Nhưng chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết không có kết thúc, bởi vì hách suất đem tiểu lưu manh đánh cho tiến vào bệnh viện. Đối phương gia thuộc yêu cầu tiền thuốc men, hách suất người nhà không đồng ý. Sau đó đối phương liền báo cảnh, dẫn đến hách suất bị bắt. Dù sau đó tới trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, hách suất bị phóng ra. Nhưng bởi vì hách suất phải chăng thuộc về phòng vệ quá, muốn hay không bồi thường chuyện này, hai bên còn náo lên tòa án. Tô Tuyết Tuyền nói, còn náo lên tòa án. Dương Nhược Y nghe được trợn mắt hốc mồm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Làm sao sẽ còn náo ra tòa án? Bởi vì trong này dính đến một cái phòng vệ quá pháp luật điều khoản không tốt giới hạn, đưa đến chuyện này hách suất còn bị hình câu. Tô Tuyết Tuyền giải thích nói, nhưng các người không nên gấp gáp. Cuối cùng tại dư luận ảnh hưởng dưới, hách suất bị nhận định là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hơn nữa còn muốn phát dương chính khí, triệt tiêu hắn án cũ. Thật giống như ta có tải trên báo chí nhìn qua cùng loại bản án. Đi năm vẫn là năm trước, liền có một cái nam sinh đem bị ổi nữ đồng học người xấu bị đả thương, về sau bị cho rằng là phòng vệ quá. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, nói, đây cũng quá mức phân. Sao có thể dạng này phán? Đây không phải khi dễ người tốt sao? Dương Nhược Y căm giận bất bình nói, đúng nga, về sau ai còn dám thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Đường Văn Phi cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận, mặc dù trong hiện thực có rất nhiều không như ý, nhưng Tô Tuyết Tuyền vẫn là hy vọng có thể tại cái này micro cinema bên trong nhiều một ít chính năng lượng. Bất kể như thế nào, kết quả là tốt. Tô Tuyết Tuyền mỉm cười nói, cũng là bởi vì lần này hách suất đứng ra, Trần Văn Văn mới có thể đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa còn quyết định muốn cho hắn học bù công khóa, giám sát hắn học tập, giúp hắn đem thành tích đề lên. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Bành Học Viễn ba người đều ngoan ngoãn ngồi, nghe được rất chân thành. Lúc này, bọn hắn đã bắt đầu cảm thấy cố sự này trở nên có ý tứ đi lên. Nhưng hách suất cả lơ phất phơ quen thuộc, muốn để hắn học tập cho giỏi, hắn khẳng định không nguyện ý, đúng không? Tô Tuyết Tuyền cười nói, vì lẽ đó trong này, bọn hắn vẫn sẽ có rất nhiều khôi hài xung đột, các người cũng có thể phát huy trí tưởng tượng của mình, bổ sung một chút trong này kịch bản. Tốt, Dương Nhược Y nghiêm túc gật gật đầu, con mắt của nàng đều là cười cong cong. có thể càng nhiều tham dự vào, cùng một chỗ hoàn thiện cái này thuộc về các nàng chuyện xưa của mình. Khẳng định phải so ngồi mát ăn bát vàng càng thêm có cảm giác thành công. Khẳng định vẫn là muốn để hách suất thành tích tăng lên. Chúng ta có thể thiết lập hắn là đầu não coi như thông minh. Liền là không thế nào yêu đem ý nghĩ thả tại học tập trên nam sinh. Đằng sau mặc dù hách suất không đạt được Trần Văn Văn dạng này trình độ, nhưng hắn cũng là càng ngày càng ưu tú. Chí ít thì một cái trọng điểm bản khoa vẫn là không có vấn đề. Tô Tuyết Tuyền nói, ta cảm thấy có thể. Chỉ cần hách suất thật tốt học, Trần Văn Văn liền sẽ rất vui vẻ. Không cần trở nên rất lợi hại. Như thế cũng không thực tế. Dương Nhược Y nghe, đều cảm thấy hách suất người này thiết rất làm người khác ưa thích. Nếu như chính mình là Trần Văn Văn, nhất định sẽ tiếp nhận hắn thổ lộ. Đúng vậy, bất quá, phim, hí kịch, những này cũng không thể để kịch bản một mực thuận lợi xuống dưới. Người phải có xung đột, có chuyển hướng, có biến hóa, khán giả mới sẽ thích nhìn. Tô Tuyết Tuyền rốt cục nói đến tàn khốc một mặt, thi đại học kết thúc, lúc đầu hách suất muốn thi đến Trần Văn Văn thành thị. Lại cùng với nàng thổ lộ, đi cùng với nàng, bởi vì cao trung vẫn là không muốn yêu, chúng ta không thể phát dương loại này yêu sớm hành vi mà. Nhưng ai biết tạo hóa trêu ngươi, hách suất thi đến Trần Văn Văn muốn thi trường học chỗ thành thị. Nhưng Trần Văn Văn bởi vì lúc thi tốt nghiệp trung học, sinh bệnh phát sốt, cuối cùng phát huy không tốt, đi một cái khác thành thị. A, Dương Nhược Y há hốc mồm, nàng cảm thấy trái tim thật đau, có chút không thể tiếp nhận dạng này kịch bản đi hướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.